Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 852, như thế nào? Ngươi sợ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha? Ngươi thiên phú cường đại, ngộ tính kinh người, cũng không đến mức liền ta đều có thể uy hiếp đi. Phải biết rằng, lão hủ cái này phân thân thực lực, cùng bản thể giống nhau như đúc, tám chuyển đỉnh, không chê trí cực điện, thiên hạ phi bán tiên giả, ai là ta đối thủ? Tiểu tử ngươi, còn có cơ hội còn sống. Buồn cười, đại nguyên lão phân thân, tính cách tựa hồ có điểm không quá giống nhau, không có đại nguyên lão âm u ổn, nhiều đến là chút kiêu ngạo cùng phóng đãng, tự cao tự đại. Mà như thế cường đại cao thủ ở phía trước, Phong Vân Vô Kỵ đều chưa từng sợ hãi mảy may, chính là Đoan Chính ngồi ở chỗ kia, gợi lên tự tin khóe miệng nói, như thế nào, ta Thánh Ân Sư, liền so ngươi kém, ngươi loại này cả đời, đều không thể tiến vào bán tiên cảnh giới người, dựa vào cái gì cùng ta so, rác rưởi hai chữ, phi thường phù hợp ngươi giả thiết, ân. Vĩnh viễn vô pháp trở thành bán tiên tương đương a, Phong Vân Vô Kỵ lời nói. Mắng chửi người đều là không quan trọng, tương đương chân chính kích thích đại nguyên lão phân thân thần kinh. Chính là cái này, vĩnh viễn vô pháp trở thành bán tiên. Thế gian chân nhân, tám chuyển phía trước, lại cường, đều là người, mà tiến vào cửu chuyển nói, liền có thành tiên tư cách. Mệnh nguyên chân chính viết nhập thiên địa đồng thời, có thể chính mình tu luyện tiên khí, tuy rằng không bằng thượng giới tiên khí như vậy tồn chính linh hoạt kỳ ảo, lại cũng có siêu việt chân giới cường đại thực lực, chính yếu chính là, nghe nói qua cửu trọng thiên kiếp, là có thể trở thành tiên nhân, đến lúc đó cùng thiên địa đồng thọ, hội nguyên đại kiếp nạn phía trước. Đều có lẽ khả năng vĩnh sinh đâu. Đương nhiên, này chỉ là chân giới người ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng. Tiểu thánh nhân đều có khả năng chết non, huống chi địa tiên, mà đại nguyên lão loại người này, chính là cái bi ai. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, đều không thể mệnh nguyên viết nhập thiên địa. Nói cách khác, thiên không cho ngươi cơ hội, làm ngươi trở thành bán tiên. Mặt sau liền càng đừng nói nữa, mà nghiêm khắc tới nói, không thành bán tiên người, chỉ có 8.000 năm bình thường thọ mệnh, chẳng sợ ngươi dùng tới vô số thủ đoạn, kéo dài đi xuống, vạn năm, 10 vạn năm lại như thế nào? Còn không phải cái vô pháp bán tiên lão ô quy, căn cứ ghi lại, mặt sau kỳ thật có sống không bằng chết tra tấn xuất hiện. Này đàn tu giả! Thực thật đáng buồn, bởi vậy đại nguyên lão, muốn vẫn luôn khống chế tạo hóa cung quyền lợi, mưu toan từ tạo hóa chi đạo vào tay, thay trời đổi đất, tìm được bán tiên chi lộ. Không tồi, ngươi loại người này, ở tạo hóa chi luân thượng, đã mệnh số đem tiêu, vĩnh viễn, đều đừng nghĩ trở thành bán tiên. Phong Vân Vô Kỵ thêm mắm thêm muối kích thích đối phương. Đại nguyên lão cái này phân thân, lập tức liền bạo phát, hai mắt bên trong, tràn đầy đều là tà ác cùng phẫn nộ, một thân ma tính điên cuồng phóng thích hét lớn, sẽ không, ta sẽ có cơ hội, chỉ cần nắm chắc trụ tạo hóa cung quyền lợi cùng bảo bối. Sớm muộn gì có tìm hiểu một ngày, tiểu tử, ngươi đi tìm chết, chỉ có ngươi đã chết. Ta tôn nhi mới có thể kế thừa cung chủ chi vị. Đi tìm chết đi, đáng thương lại thật đáng buồn đại nguyên lão phân thân. Điên cuồng, đôi tay bỗng nhiên vừa động. Tám chuyển đỉnh lực lượng, toàn diện thôi phát, thậm chí nói, tạo hóa chí cực điện nào đó năng lực, cũng bị hắn toàn bộ vận dụng lên. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, cái này chỉ có 6 chuyển thiếu niên. Lại là dùng tới ăn nãi lực lượng, ầm ầm ầm, này phiến chí cực điện trong hư không. Truyền ra kinh người vang lớn, không gian phạm vi lớn rách nát đồng thời, vô cùng lực lượng, cũng đủ diệt sát hiện tại phong vân vô kỵ ngàn vạn thứ lực lượng. Cường thế buông xuống đỉnh đầu hắn, tựa hồ ngay sau đó, hắn sẽ trở thành bột mịn không thể. Đại nguyên lão phân thân gương mặt thượng, truyền ra dữ tợn tươi cười, diệt trừ cái này trở ngại, mặt sau hết thảy đều dễ làm. Chính là, coi như hết thảy sắp hoàn thành, sở hữu cường đại, liền phải đánh trúng phong vân vô kỵ thời điểm, ngồi xếp bằng phong vân vô kỵ, khóe miệng lại lần nữa gợi lên tự tin tươi cười. Hắn nhẹ nhàng khép kín hai tròng mắt, đôi tay bên trong, thế nhưng vận dụng đại nguyên lão mới có thể đủ vận dụng. Chí cực điện thao tác giấu tay, càng đáng sợ chính là, hắn giấu tay càng thêm rườm rà thượng gấp trăm lần, còn có thượng cổ hơi thở, nơi tay ấn chung không ngừng phóng thích mà ra, bá đạo vô song, phong vân vô kỵ trong miệng, cũng lẩm bẩm nhẹ ngữ mà ra. Tạo hóa vô cùng, cực điện khải mông, sinh linh diễn hóa, diệu pháp nói dùng, vội vàng thiên lệnh, hoàn vũ thánh hồng, thành nhân công đức, vô thượng minh không. Một đoạn này đoạn châm ngôn rơi xuống đất sau, lại phối hợp phía trước bí pháp, chí cực điện tái khởi kinh người biến hóa, phong vân vô kỵ khí hải đan điền chỗ, cũng cùng chi thoát ra một đạo tạo hóa kinh hồng. Không tồi, thứ này, đúng là phía trước lần đầu tiên khiến cho hình thành là lúc tiến vào hắn thân thể thần kỳ lực lượng, này kinh hồng, trực tiếp lọt vào tạo hóa chí cực điện chỗ sâu nhất. Đang đang đang, trong trẻo hình thành, lại một lần vang dội lên, bên ngoài đang ở cứu người tạo hóa cung chủ, bỗng nhiên dừng động tác, nguyên lão, cũng là khiếp sợ vô cùng nhìn qua đi. Vô cùng tạo hóa chi lực, thập phần thoải mái, lại một lần phóng thích thiên địa chi gian, chí cực điện trở về nguyên lai vị trí, tinh cầu núi sông rách nát cảnh tượng, càng tại đây một đạo lực lượng lan tràn hà, trở về nguyên lai bộ dáng, ngay cả những cái đó đã chết đi người, đều ở nháy mắt trọng sinh, hết thảy, liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Nếu không phải đại gia ký ức còn ở, hai đại tạo hóa thần khí còn ở chí cực điện thượng, ai đều không thể tin tưởng trước mắt sự tình. Đây là chỉ có tổ sư gia mới có thể sử dụng. Tạo hóa trọng sinh chi lực, tổ sư gia hiển linh a. Nét, tạo hóa cung vô số người, sôi nổi lễ bái mà xuống, ngay cả tạo hóa cung chủ, đều giống nhau. Bái phục đi xuống, phong vân vô kỵ an toàn hơi thở, đồng dạng ở trong nháy mắt, tràn ra tới một tia, bất quá sau đó, cái gì đều cảm ứng không đến, liền tính là đại nguyên lão, đều mất đi tạo hóa chí cực điện, khống chế quyền, bên trong hết thảy, đều đối ngoại cách ly, hoàn toàn không người có thể biết trong đó sự tình, thậm chí nói, đại nguyên lão đối với phân thân cảm ứng đều bị ngăn cách, sao lại thế này? Khởi khởi khởi, tất cả mọi người lễ bái thời điểm, đại nguyên lão không có, hắn là vẻ mặt sốt ruột, trong tay ấn quyết không ngừng mưu toan lại lần nữa triệu hoán chí cực điện quyền khống chế, còn có phần thân cảm ứng, nhưng là này hết thảy hắn bi ai phát hiện đều là tốn công vô ích sự tình. Tạo hóa cung chủ càng vào giờ phút này quay đầu trầm giọng nói, đại nguyên lão, lão tổ tông hiển linh, ngươi đang làm gì, còn không qua tới cùng nhau lễ bái? A, là bất đắc dĩ nôn nóng dưới, đại nguyên lão chỉ có thể lại đây đi theo người lễ bái mà xuống. Đối với phân thân tình trạng, hắn chính là vô cùng lo lắng a. Cái này phong vân vô kỵ, rốt cuộc làm sự tình gì? Lại nói giờ phút này chí cực điện, kia chỗ sao trời bên trong, đại nguyên lão phân thân, cũng là vẻ mặt kinh hãi, mất đi chí cực điện quyền khống chế hạn, liền không cần nhiều lời. Ở phong vân vô kỵ thần bí năng lực dưới, chí cực điện thế nhưng thành hắn pháp bảo càng sâu đến nói. Còn có một cổ mạnh mẽ lực lượng, ầm ầm nổ mà ra, ầm ầm ầm, tám chuyển đỉnh, diệt sát phong vân vô kỵ sở hữu lực lượng, đều tại đây một chút, hoàn toàn bị giết. Ngươi, đại nguyên lão phân thân, nghẹn họng nhìn chân chối không lấy. Như thế nào, ngươi sợ? Phong vân vô kỵ khóe miệng mang cười, khinh miệt nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.